thân bọn biến thành không, mọi người chẳng thấy đâu cả. Rồi lại thịnh định từ hư không hiện ra, còn mất tự tại. Hoặc nó hiện thân mình rộng suốt như lưu ly, hoặc duỗi tay chân xuống phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đi đại tiện tiểu tiện ra thành đống như được vàng, chê bai giới luật khinh thường người xuất gia. Miệng nó thường nói không nhân không quả, một phen chết là mất hẳn, không còn có thân sao và các vị tàn tánh. Tuy được không tịch mà lén lút là bị tham dục, và người thọ nhận sự giáo dục đó cũng được tăng công bác bỏ không có nhân quả. Tức là ở đây thì khi mà người gọi là tu thiền định á, đã qua được cái thọ ấm, cho nên thọ ấm được rộng ra, được nhiều màu, thì lúc này nó không còn bị những cái lo nghĩ lăng xăng tạo động. Nhưng mà trong cái định đó lại khởi cái niệm ưa thích vào cái chỗ gọi là thật là tịch diệt, đi sâu vào cái không đó. Nhân cái niệm đó thì ma nó thấy được, cho nên nó đến, tức là đây là cầu chứng nhập vào cái không đó, mà không rõ được cái gọi là cái tự tánh không của mình. Chỉ cần buông xả tất cả những cái tình chấp làm trở về tự tánh không, nó sẵn có từ thở nào, chứ không phải mong cầu gì khác. Còn đây là mong cầu để mà coi như chứng nhận vào cái không, cho nên có niệm đó. Thì ma đến thì đây nó cũng gác vào cái người khác, rồi cái vị đến trước mình đó mới trải tòa, rồi cũng nói pháp. Ở trong đó có khi nó biến quá, nghĩa là đang vậy đó thì cái biến mất, chứ điều đang ngồi cái pháp vậy biến mất, cho nên gọi là biến thành không, mọi người không thấy đâu hết. Rồi cái bỗng nhiên thì lên ở trong không cái hiện ra, thì mình tưởng như vậy, tức là có không nó tự tại. Rồi có khi thì hiện cái thân giống như là rộng suốt, giống như là lũ ly vậy, được nhiều thứ nữa, hoặc là duỗi chân, duỗi tay duỗi chân ra cái điều khác là mùi thơm, đi lại đi tiện thì ra như từ phèn, thì người bình thường thấy lạ liền tin, nhưng mà đây thì nó cũng hiện ra với tướng ma là chê bai giới luật của Phật, được tin tưởng cả những người xuất gia. Và cái nguy hiểm á là nó bắt không nhân quả, cho nên gọi là thường nói không nhân không quả. Xem người ta chết rồi thì mất hẳn, cũng không còn có thân sao, không còn có các vị phạm tánh gì hết. Cái đó là rất nguy hiểm. Tức là giờ mình đây còn sống đây, coi như chết cho là hết rồi. Vậy thì mình làm tội làm phúc cũng không có ý nghĩa gì hết. Nên là bởi vì làm phúc rồi chết thì cũng hết thôi, chết rồi cũng thành không. Cho nên mới khuyên nhau ở đây coi giờ ngay khi mà còn sống đây mình phải hưởng thụ cho nó thỏa thích, cho nên chết rồi hết uổng, cho nên nó rất là nguy hiểm. Hoặc là nó bảo rằng thôi không tu hành mà chi nên khổ nhọc, chết rồi thì cũng mất hết vậy thôi, tại sao mà lại là bỏ công phu mà nhọc nhằn như vậy, thật là vô ích, dạy gì vậy, chi bằng thôi bây giờ là hưởng thụ, cứ hưởng thụ đi cho nó thỏa thích, rồi khi chết thì cũng hết như ai vậy thôi. Cho nên là dạy nhau nghĩa là hưởng thụ, rồi ở đây là lộ rõ cái tướng ma là tuy được không tịch mà lại lén lút là bị tham dục. Rồi đây cho rằng người làm qua những cái sự giáo dục đó cũng được là cái tâm công, tức là làm giáo dục cũng không, rồi thỏa giáo dục cũng không, thì người nghe đường đường thấy giống như là cái biết xong à, cho nên à, tương theo rồi bị gạt, trên đây gọi là nó bắt không có nhân quả gì đó. Thì đây gọi là cái rồi gì, đây gọi là tinh khí mặt trời mặt trăng bị ăn mòn, ăn vàng ngọc hay là cỏ linh chi hoặc là lân phụng quy hạt, nó trải qua ngàn vạn năm chẳng có tiêu chẳng chết, rồi thành linh, rồi mới sanh ra cõi nước, tuổi già thành ma mới đi đến quy rối người tu. Khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị giá thì cả thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật, xong phải chắc một trước thì chẳng còn, thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mới làm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô giá. Thì đây gọi là những cái loại gọi là tinh này á, là do những tinh khí mặt trời mặt trăng á, rồi những cái tinh khí của vàng ngọc hay là cỏ linh á, hoặc những con lân con phụng mà nó sống lâu á, rồi cái thì thành tinh. Như vậy thì mới cho mình thấy nghĩa là một phen mà bị mê lầm cái bản giác của mình rồi, rồi nhận lầm cái thức tình này, rồi đi vào đâu luân hồi, thì như vậy càng mê, rồi cái chồng thêm mê nữa, tức là mê được chồng thêm mê nữa, rồi tạo thêm nghiệp mê, như vậy là họ luân hồi như vậy dài không biết đâu là gì. Trong khi đó thì mỗi người đều có đánh giá, mà đánh giá nó vẫn sẵn đó, nó còn không mất đi đâu, nó vẫn hiện hữu đó, nhưng mà lại không nhớ được. À, cho nên à, các vị à, tổ à, khi mà giác ngộ rồi mới thấy thật là đáng thương. Do đó mà đem hết những cái tâm tình, những cái câu chuyện để mà tích tích cho mỗi người đó tự mình nhớ lại cái lẽ thật như mình đó, để mà ra khỏi cái vòng mê lầm này. Ở đây những cái loài tinh mỹ này, có loài đó thì còn có duyên lành gặp được Phật, rồi gặp được Phật pháp đó, rồi tỉnh lại, tỉnh lại thì sau đó nó thành những vị hậu pháp, rồi có phước, rồi khi mà hết tuổi thọ thì được sang có làm thì cũng còn được tốt, còn không thì gặp những cái duyên mà gọi là duyên ác, cứ nghiệp tiếp tục hoài tạo thành những nghiệp mà ác nữa thì nó chìm sâu không biết bao giờ ra. Kiểm lại thì mình mới thấy một đời người đã có trăm năm thôi mà mình thấy đã lâu rồi, còn ở đây là phải trải qua ngàn vạn năm mà sống trong cái cảnh tinh quái dị vị như vậy đó, mà không cảm thấy đau buồn đáng tiếc gì. Nhưng mà những cái loại này khi mê rồi vào đó là đâu có thấy được. Cho nên cái câu chuyện mà Hòa Thượng Phá Đáo Đọa khai thị trong Tịnh Báo đó, ông là thần, thì thần tức là linh thiêng, là sáng suốt, chứ đâu phải là mấy hòn đá, mấy cục gạch đó, nó là cái thứ vô tri thôi, nhưng mà rồi chấp vào đó, rồi cũng mê lầm tạo nghiệp, rồi nghĩa là trồng chất thêm cái mê, do đó mà gọi là không có đi đâu được hết, nhưng mà cũng còn cái duyên lành gặp được Phật pháp, tôi gặp được ngày Phá Đáo Đọa, ngày khai thị cho ông tỉnh ngộ, buông những cái đó thì mới được giải thoát. Còn không thì rồi đấy, biết bao nhiêu vị thì cứ bám chấp vào đó, rồi cái tạo nghiệp từ mê chọc từ mê, cho nên sống trong cảnh là tinh vị đó, rồi hết cái tuổi đời đó thì rồi bị đọa xuống sâu nữa, rồi khi mà sanh lên thì cũng nghĩa là lầm lẫn vào trong những cảnh tà mị, bởi vì có gọi là có cái hạt giống tinh quái đó, thì rồi sanh lên thì gặp những cái dương đó tinh quái đó thì cái thích rồi cũng lại lẫn quẩn trong đó nữa. con gọi là đại bản tinh, ha. À, tức là con đại bản tinh á, nó sống lâu rồi cũng thành tinh á, nó nhập, à, khi nhập rồi á, thì cái người này á, luôn luôn á, thì cái đầu à, lúc nào cũng lúc lắc, à, giống như chim á, à, đi đâu cũng vậy, à, cái lúc lắc cái đầu cũng giống như chim, à, à, mà rồi à, đó là coi như là mê lầm ở đó cũng không hay biết gì, à, như vậy rồi tự mình đã khổ rồi đem khổ đến cho những người xung quanh mình nữa, à, cho nên ở đây là Phật nhắc nhở người tu, à, à, nhất là đây là tu thiền định rồi đó, à, là phải khéo biết để mà người trước, à, không có những khởi tâm tà để cho ma nó đến nó quấy rối, à, đó là loại ma thứ chín. Còn loại ma thứ mười á là tham cầu sống lâu, là hành giả khi mà thọ ấm rỗng rang nhị màu, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh tịnh tròn sáng, ở trong chánh định tâm ưa thích sống lâu, khổ nhọc xét tìm tinh tế, tham cầu sống mãi, muốn quả thân hà phần đoạn này, nôn nóng mong được tướng duy tế biến dịch sanh tử để thường trụ. À, lúc đó thiên ma được dịp thuận tiện bèn phóng tinh thần vá vào người, miệng nói tinh vá, nhưng người ấy còn không biết bị ma gá, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả mong cầu sống lâu kia giải thọ thuyết pháp. Tức là ở đây thì nghe trong khi mà tâm không được nghĩa là yên yên định vậy đó, rồi phải được khởi niệm mà thích được sống lâu, tức là muốn bỏ cái thân phần đoạn này, phần đoạn tức là cái sự sanh tử của các phàm phu này đó, nghĩa là được phần phần đoạn bỏ thân này rồi thọ thân khác, cho nên đó gọi là phần đoạn sanh tử, mà cầu cho biết gì. Biến dịch sinh tử đó tức là cái sinh tử biên tế của các bậc thánh, các vị này á thì đã qua cả cái sinh tử khô của cái thân phàm phu này, nhưng mà còn cái biên tế tức là thường chuyển đổi từ quả vị này lên quả vị khác, à, cho nên như vậy thì cũng còn cái biên tế sinh tử trong đó, tức là cũng là cái tứ ngã vi tế nó chưa hết, à, mà quên mất gọi là cái tự tánh phát thân thường trụ là chưa từng sinh diệt bao giờ, à, cho nên người này à, lại cứ cầu cầu cho được cái sống lâu đó, mà cầu sống lâu tức là cũng còn bám vào tứ ngã, cho nên tu hành không mà còn mong là mau cầu sống lâu thì để mà giữ cho thân này nó lâu nó bền rồi đó, thấy không, thì cũng là cái duyên để mà dẫn đến là ma nó đến đó, thì mà khi mà ma đến thì nó cũng dạy cá vào cái thân con người khác, không, rồi đến cái pháp rồi bây giờ nó dẫn mình đi vào đường ma, là nó cứ là nói là thường qua lại phương khác không ngăn ngại, hoặc đi qua cả ngàn vạn dặm trong nháy liền trở về và lấy được những vật ở phương kia làm chính, tức là ví dụ như ở đây các vị nó đi qua bên Bắc Cực, Bắc Cực đi trong nháy mắt về trở về rồi lấy được những cái vật ở bên Bắc Cực đó về để chứng minh cho mình thấy nữa, hoặc là đi qua cả vạn dặm ở trong nháy mắt cho liền trở về và lấy những vật ở bên kia làm chứng, rồi vật nó ở một chỗ trong một nhà mà khoảng chừng mấy bước, khiến cho người đi từ bên đông đến bên tây dù người ấy đi nhanh cả năm cũng không đến được, nhân đó hành giả tin tưởng cho Phật hiện tiền. Ví dụ như từ Bát Nhã nhà đây đi qua Bát Nhã kia rồi đó, mà người nghe chạy nghe cho chạy nhanh nữa, nhưng mà đi cả năm vậy cũng không tới, à. miệng nó lại thường nói là chúng sinh ở mười phương đều là con của ta, ta sinh ra chư Phật, ta hiện ra thế giới, ta là Phật ban đầu, ra đời tự nhiên chẳng cần phải tu hành. Thì cái này là người mà thiếu yếu tinh thần nghe mà cũng thấy thích á, nghĩa là vậy thì dạy mình là không cần phải, nó là không cần phải tu hành hết, tự nhiên thành Phật, và nó là coi như là Phật đầu tiên rồi sinh ra chúng sanh, sinh ra chư Phật. Nhưng mà người gọi là người mê cái thì tin theo nó mà không có xét kỹ thì thật. Nếu nói là nó sanh ra mười phương chúng sanh cũng được, mà sanh ra thế giới cũng là sanh ra chư Phật cũng sanh ra, vậy thì lúc đó là ở đâu mà sanh vậy? Tức là đứng ở đâu mà sanh? Chưa có thế giới nữa thì đứng ở đâu mà sanh vậy? Nào, thành ra mình thấy cái đó là cái nói vọng thôi. Nhưng mà người mà gọi là không có xét kỹ á thì tin, rồi tin theo thì bị gạt. Thì đây là gì? Đây gọi là thiên ma trụ thế tự tại, sai nước thuộc của nó như là Bá Văn Trà và đồng tử Tỳ Xá của Tứ Thiên Vương khi chưa phát tâm, lợi dụng cái rộng sáng của hành giả, theo đó đến ăn tinh khí của họ, hoặc dẫn nhân ông thầy mà hành giả chính mình tự xem thấy có người xưng ta là thành chất kim cang đến cho ông họ bạn sống lâu, nó hiện thân cô gái đẹp thường làm việc tham dục chưa đầy một năm thì gan não thua kiệt, miệng nói làm thầm một mình, nghe như là yêu mị, người chưa rõ nguyên do còn nhiều đều rơi vào vòng pháp luật, chưa bởi hành hình thì trước đã chết khô. Tức là đây là gọi là người hành giả này thì cái bệnh cũng khá khá, cho nên đời ma thường thì quấy không được. Đây phải đến thiên ma, gọi thiên ma chủ tế tự tại, tức là thiên ma trên cõi trời thứ sáu đó, ở cõi dục đó. Bây giờ không có sai, sai ai? Sai là những quyến thuộc của nó như là quỷ Giá Văn Trà. Giá Văn Trà cũng gọi là Giá Văn Gò đó, mà chúng qua dịch là tạch tố nữ hay là nội thành đó, là ở đây cũng là một cái loại thuộc về loại già xoa. Nó thường hại người bằng chú thuật đó, tức là dùng chú thuật mà hại người, thì nó sai cái loại này đến quấy rối người tu, hoặc là đồng tử Tỳ Xá của Thích Thiên Vương. Tỳ Xá nó đủ là Tỳ Xá Giá, là cái quỷ gọi là ăn tinh khí của người. Loại quỷ này nó chuyên ăn tinh khí của người và những cái tinh khí của các loài ngũ cốc. Thì lúc mà cái đồng tử Tỳ Xá này chưa phát tâm, tức là chưa được phát tâm mà như với Phật pháp đó, thì nó thường nghĩa là đến ăn những tinh khí của người đó. Nhưng mà sau khi mà được gặp Phật pháp đó, được Phật giáo hóa đó, thì mới phát tâm ủng hộ Phật pháp. Thì những cái lời quý này gọi là lợi dụng cái cảm sát của hành giả, tức là khi mà người tu thì cái thọ ấm nó đã hết, cho nên rồi nó rất là cảm sát, thì cái tinh khí đó, rất là cảm sát, thì rồi quý này nó thấy vậy nó rất thích để mà ăn cái tinh khí đó, cho nên nó đến. Rồi có khi thì hành giả nó là chính mình sao mà thấy là con người thì đến cái tự xưng là thành chất kim cang, tức là nói rằng là ta là thành chất kim cang, ta sẽ đến cho nó còn mạng sống lâu, tức là bị thấy mình là ông muốn sống lâu thì bây giờ nó cho cái vị này đến hiện ra những gì vị thần, nó ta là thành chất kim cang đây, muốn sống lâu ta sẽ hiện cho sống lâu. Nhưng mà rồi cái thì bắt đầu hiện thành ra những cái thân người cô gái đẹp, rồi cái đến nghĩa là làm việc tham dục để mà nó hút những cái tinh khí lâu chừng một năm không đầy một năm thì gọi là tinh khí gan não nó khô kiệt, rồi cái thì ở đây gọi là chết khô đó. khi mà chưa đến lúc mà gọi là lâu ngày cái thì bị lộ rồi cái thì bị bắt bị ở tù, nhưng mà ở tù rồi cái chết ở tù chưa hành hình là chết rồi à. Thì cái thằng chất kiến can này á cũng gọi là thằng giả so đó. Bởi vì bị thằng này thì tay thường cầm gọi là cái gậy cái chùy kim cang á, đúng để mà bảo vệ cái cung trời giới thích à, cho nên gọi là thành chất kim cang. Thì ngày xưa khi mà Đức Phật ra đời á thì chính cái vị thành này mới xuống để mà hậu vệ căn phòng cái đạo tràng của ngài, để cho ngài gọi là được yên tu thiền định á, không có những cái loại này loại kia đến quấy rối. Thì ở đây thì nó do cái sức của ma sai khiến á thì đến là hiện để quấy rối người tu à, cho nên mình là phải biết tu là phải trừ cái niệm dục, phải giữ giới hạnh nó thật là trong sạch à, chứ còn không có được xem thường giới luật của Phật à. Nếu mà mới thấy được chút gì đó mà cứ tưởng là gọi là ta đây là tự tại rồi á, rồi cái thì buông lung thì nó là nguy hiểm, là nó có cơ hội nó vào, mà khi chơi vào cái dòng ma rồi thì khó cứu, bởi vì chơi vào đây rồi thì có bị cái sức ma che, cho nên bây giờ có thương mà nhắc nhở cũng không còn nghe nữa. Nhưng mà khi đến khi mà ma nó buông quả rồi thì gọi là tàn tạ rồi à, cho nên đây nó đến nó quấy rối hành giả cho đến tới khi chết ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào dòng luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô gián à, đó là rất là nguy hiểm à. Đó là gọi là 10 cái loại ma thuộc về tưởng lắm à. Đây tức là qua là họ, nhưng mà còn cái tưởng thì đây thì phần nhiều là ma từ bên ngoài nó hiện đến hoặc là người khác và người khác đến để mà nó mê hoặc người giả à. Thì ở đây là nói gọi là đại khái gọi là tổng quát những cái tướng trạng đó, chứ cũng không phải là mình phải y cứ phải đúng như những cái tướng trạng này hiện đến thì mới là ma. Có khi thì nó trong gọi là 10 cái loại này, nhưng mà mỗi loại đó nó có thể là nó biến hiện nhiều cái hình thức khác, một thứ mà nó lại biến hiện ra 10 thứ hoặc là cả trăm thứ. Nghĩa là có biết là những người mà gọi là ở sát của mình, gần của mình rồi cái thì nó mới khuyến khích mình làm chuyện tà bại, thì do cái sức của ma nó gác vào đó mình cũng không biết được à. Chứ đừng nghĩ là ma phải là gác vào hoặc là nó hiện ra thành những cái hình thức mà nó dễ mình thấy à. Cho nên đây thì Phật mới kết lại ngài khuyên giải là A Nan phải biết 10 thứ ma đó vào thời mạt pháp sẽ ở trong pháp của ta, rồi xuất gia tu hành hoặc gác vào thân người hoặc tự hiện hình đều đã nói đã thành giác ngộ chánh kiến tri, khen ngợi việc giáo dục phá hủy luật nghi của Phật, thầy trò ma tiếp nói truyền nhau về giáo dục à. Tức là những cái loại ma này là sao, là có khi là gá người khác, có khi là cũng tự hiện hình không, mà là sao nữa, tức là ở trong pháp của Phật cũng xuất gia cũng tu hành đó. Cái đó là cái nguy hiểm, nghĩa là cũng mang hình thức xuất gia tu hành khiến cho người ta dễ tin không? Nhưng mà rồi nó gạt vào cái đường ma à, cho nên ở đây là Phật dạy kỹ để cho mà ở đây là cái gọi là cái lộ rõ ràng cái tướng ma ra là thường khen ngợi việc dâm dục không được phá hủy những cái giới luật của Phật. Thầy trò ma cứ tiếp nối nhau là truyền nhau về cái việc dâm dục đó thì biết đó là không phải thật rồi. Những thứ tà tin như thế làm mê hoặc tâm người, gần thì chín đời, xa thì hàng trăm đời, khiến người tu hành chân chánh điều thành quyến thuộc của ma từ của nó, sau khi chết hẳn làm dân ma, mất đi chánh kiến tri sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Nghĩa là làm theo nó rồi thì cuối cùng thì rồi cũng làm dân của ma hoặc là quyến thuộc của ma, như vậy thì tức là càng chìm sâu trong luân hồi. Tức là theo ma rồi thì mình đâu có làm được ma vương, cũng làm quyến thuộc của ma thôi, làm dân ma. Ở đây thì mình thì Phật nói cho thấy là gần gần á thì cũng phải chín đời, rồi xa thì hàng trăm đời, tức là hàng trăm đời mà lẫn quẩn ở trong cái đường ma đó, rồi làm dân ma, làm quyến thuộc của ma, kẹt trong cái đường ma đó mà thoát không ra được. Mà cố gắng là cũng do là tu mà cũng còn có cái tâm tà, còn cái tưởng tà đó. Do đó là Phật ân cần nhắc nhở, đây là Phật dạng dò, nay ông chưa cần phải gọi vào niết bàn dù chứng được vô học, nhưng hãy phát nguyện lưu lại trong đời mà pháp giấy lòng đại từ bi cứu độ cho chúng sinh có tâm chân chánh tinh sâu, khiến chẳng mắc kẹt vào đường ma, được tri kiến chân chánh. Nay ta đã độ cho ông thoát ra khỏi sinh tử, ông phải theo tuân theo lời Phật, đó gọi là đền đáp ân Phật. Tức là Phật dặn dò những vị mà đã chứng được vô học rồi, tức là qua cái sinh tử rồi, nhưng mà chớ có mà nghĩ đến cái giải thoát cái lợi của riêng mình thôi, mà còn phải nhớ đến những chúng sanh còn mê, cho nên và hãy lưu lại ở trong thế gian này, chứ đừng có dội vào niết bàn. Mà ở đây để nhắc nhở chỉ dạy cho người, để cho người ta cũng tỉnh lại đó, có niềm tin sâu chân chánh, không có kẹt vào đường ma. Như vậy thì mới thấy mình bây giờ cũng còn được có cái phúc duyên là nghe được những cái lời, chân thật này, thì phải là phải biết là trân trọng và tỉnh ngộ sâu đó, tức là phải cảnh giác trên cái đường tu, không để cho những cái niệm tà nó khởi lên, hoặc là không bao giờ mình tự hào hay là vỗ ngực gì đó, thì nó nguy hiểm. Hoặc là mình đã rõ biết rồi thì cũng nhắc nhở đánh thức cho người khác để cho không có rơi vào trong cái đường ma. Ở đây Phật nói rõ, nhưng Phật đã độ cho mình, cho người mà được thoát sinh tử rồi thì bây giờ cũng phải đền đáp lại ân Phật. Mà đền đáp ân Phật tức là đem lại Phật mà chỉ dạy cho người, đó chính là đền đáp ân Phật. Và cuối cùng là tóm kết về cái tưởng ấm, tức là mười thứ cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế đều do tâm dụng công giao sang với tưởng ấm nên hiện có việc này. Chúng sinh mê muội chẳng nghĩ xét, khi gặp nhân duyên này liền mê mờ chẳng tự nhận biết, cho là mình đã lên bậc thánh, mắt đại vọng ngữ sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông biết phải đem lời Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho các chúng sinh tỏ ngộ được nghĩa này, không để cho thiên ma được dịp thuận tiện, mà giữ gìn che chở cho họ thành tựu đạo vô thượng. Tức là những hiện tượng này cũng đều là do hành giả trong khi tu, thì tu do cái dụng công phu đó nó còn xen lẫn với cái tưởng ấm, tức là có cái tưởng nó che cho nên nó hiện ra cái chuyện ma. Ở đây thì cần có trí tuệ để mình xét kỹ trong cái làm. Thứ hai nữa là cần có cái định lực để cho vững vàng, không có bị lay chuyển, tức là định tuệ cho đầy đủ và luôn luôn phải gọi là khiêm tốn, chứ không có để cho mình là kiếm được cái này hay kiếm được cái kia, để gọi là mở đường cho ma nó thấy nó đến. Nghĩa là làm gì nào để quán trừ cái tập khí gọi là chấp ngã của mình đó, cho nó mòn, nó tiêu, không để cho nó sống dậy, nó che mờ. Bởi vì chính cái tình chấp ngã đó nó che rồi, mình không có rõ được tà chánh lẽ thật, chưa vào đường ma đó. Thì gọi là mười thứ ma tưởng ngắm. Kế là tới ma hành ấm. Qua những phần này thì nó thuộc về phần gọi là của người hành giả có công phu, nó càng đi sâu, cho nên những cái hiện trạng nó là vi tế hơn. Đây là trước là phạm vi của hành ấm, là hành giả tu chánh định kia, khi tưởng ấm hết thì những mộng tưởng mà bình thường đã tiêu dứt, ngủ và thức hàng như một, tính giác minh rộng lặng giống như bầu trời trong, không còn những việc bóng dáng tiền trần tối trọng, nhìn xem các thứ hữu sông đất liền ở thế gian như gương sáng soi đến không dính vào đâu, qua không để lại dấu vết, rỗng rang mà phản chiếu trọn, không có tập khí trần lao, chỉ một tính chân thật không xen tạp. Cội nguồn sinh diệt từ đây đã phơi bày, thấy cầu 12 loài chúng sinh ở các mười phương, tuy chưa thông suốt nguồn gốc của mỗi loài mà đã thấy đồng một nền tảng sinh ra, giống như sóng nắng chớp chớp nhón nhón là khen chốt rốt ráo của căn trần hư dối. Đây gọi là phạm vi của hành nắm. Thì tôi vừa thấy trong đây mà có ai mà đã đến được cái cảm giác này chưa, mà chưa đến được cảm giác này mà chưa gì cho là mình đã chứng đạo, cho là mình đã đầy đủ rồi thì đó là dễ nguy hiểm đó. Nghĩa là ở đây là qua được tưởng ấm, mà qua được tưởng ấm cho nên là nó không còn những cái mộng tưởng, tức là ngủ nó không còn mộng, rồi thức và ngủ đó cũng giống như là một vậy thôi. Nghĩa là đến đây có khi là ngủ rất tích, mà lại thức cũng là tỉnh táo, chứ không phải là mê mờ hay là mất sức khỏe. Thì như vậy thì tâm nó rất là trong lặng, đây gọi là giống như là bầu trời trong rồi đó. Bây giờ qua cái cửa rồi, những cái bóng dáng của tiền trần nó không còn che nữa, do đó mà phát hiện ra cái cội nguồn sinh diệt. Bởi vì không còn tưởng cho nên đây gọi là tâm giống như là cái gương sáng vậy đó, mọi vật cảnh nó đến thì nó không biết được, giống như là cái gương thì cảnh lớn nó hiện ra thì cảnh qua rồi thôi, mà nó cũng không có lưu lại dấu vết, tức là cũng đối với xuất cảnh nhưng mà rồi qua không có lưu lại dấu vết ở trong. Còn mình bây giờ đó thì còn tưởng cho nên rồi đã qua rồi nhưng mà còn lưu trong, cho nên bây giờ cái thì lâu lâu hoặc là ngồi thiền mới đi cái điểm đó nó hiện ra, tức là vì nó có lưu lại cho nên nó hiện ra, và do hiện ra cho nên nó có mộng ngủ, nó có mộng nghỉ. Và như vậy đến đây thì gọi là cái cội nguồn sinh diệt nó đã phơi bày, thấy cội được 12 loài chúng sanh là các mười phương, nghĩa là tuy là chưa thông suốt được cái nguồn gốc của mỗi loài, tức là bởi vì còn cái hành ấm chưa qua hành ấm, nhưng mà cũng thấy được đồng một cái nền tảng sinh ra, tức là đồng cùng một cái chỗ sinh diệt này sinh ra, tức là chỗ đồng niệm ở đây, chỗ mà niệm niệm sinh diệt này, cho nên từ đó sinh ra cái gì, nhưng mà chưa thấy thấu được toàn vào cái chỗ gọi là bản tánh hay là vô sanh, mà cái chỗ sinh diệt này, tức là cái hành tấm này, nó cũng giống như là sống nắng vậy thôi, tức là nó chớp chớp nhóm nhóm, cho nên không có thật. Nghĩa là nó dường như là sinh diệt mà nó không thực, cho nên nó vốn là không, tức là không có cái tánh sinh diệt thực, mà người chưa thấu được cho nên cũng dễ làm. Cho nên đây gọi là cái then chốt sinh diệt trong ba cõi, hoặc là của các cái căn trần tứ giới. Mình mà mở được cái chỗ này, tức là mình tháo được cái then chốt sinh diệt, thì đến đây là ma bên ngoài nó không còn có chỗ để chen vào, bị hết tưởng rồi thì không có chỗ chen vào. Nhưng mà bây giờ mới khởi ra những cái niệm mà chấp trước ở bên trong, tức là những kiến chấp ở bên trong, thì đến đây là những cái kiến chấp này nó sanh khởi. Đây thứ hai là đây cái tướng hành ấm nó hết, là nếu cái chớp tức là cái chớp nhoáng lăng xăng này nó lắng vào trong tính trong lặng ban đầu, một phen đã lắng trong tập khí ban đầu, tức là cái tập khí từ ban đầu đó như sóng ngòi lặng dứt quá thành nước trong lặng, gọi là tướng hành ấm hết, hành giả có thể vượt khỏi chúng sinh trượt, rồi xem xét trở lại nguồn gốc của nó thì vọng tưởng thầm tính là cội gốc. Cái chỗ này là chỗ vọng tưởng thầm tính, tức là cái hành ấm bên đó nó sâu kín ở bên trong, cho nên mình là cái công phu mà nó còn cạn thì mình chưa thấy được. Khi công phu sâu rồi, cái tưởng ấm mà nó lặng, thì bây giờ cái hành ấm này nó lộ ra rõ, tức là những cái niệm niệm sanh diệt nó vi tế trong đó. Mà cái chỗ này, tức là cái hành ấm, cái tướng này, tức là cái tướng chớp nhóm lăng xăng này, nó là hư vọng thôi, nó không thật, nhưng mà sâu kín do mê cái thức thể mà nó vọng hiện ra, tức là cái thức thể chân thật mà không biết, cho nên là mê nó mà hiện ra cái tướng sanh diệt lăng xăng này. Nhưng mà tướng sanh diệt này đó giống như chớp nhóm vậy, cho nên cũng không có thật gì, cho nên cũng không dễ gì mà phá trừ nó, mà giờ muốn phá trừ nó cũng phá trừ không được, bởi vì nó là giống là cái tướng hư vọng thôi, chỉ là khéo soi trở lại để cho nó lắng vào, gọi là cái tính trong lặng ban đầu đó, cho nên đây gọi là nó lắng vào cái tính trong lặng ngay từ ban đầu. Mà cái tính trong lặng ngay từ đầu là cái gì, tức là cái chỗ trước khi đồng niệm, tức là trước niệm, bây giờ mình sống trở về trong chỗ trước khi niệm, tức là trước khi niệm khởi, trước khi có niệm, cho nó lắng vào trong cái tính đó thì tự nó lặng dứt, chứ còn không phải là mình dẹp trừ gì. Còn khởi cái niệm mà dứt nó thì lại có thêm cái niệm mới, tức là dứt cái này thì có thêm cái niệm mới để dứt nó, thì cũng còn sanh diệt nữa. Cho nên chỗ này nó gọi là rất là vi tế. Ở đây thì gọi là như sóng ngòi mà nó lặng dứt, tức là sóng thì cũng từ lên nước mà nó khởi dậy thành sóng. Bây giờ mình muốn diệt cái sóng đó thì làm sao diệt? Chỉ cần nương định cho gió thổi, nương gió ngăn cho gió thổi thì sóng nó lặn xuống trở về nước thôi, chứ đâu phải là diệt cái sóng, bỏ cái sóng đi đâu. Đó, cho nên người mà tu mà không hiểu về lòng đó, thấy những người niệm sinh diệt này nó muốn giúp cho nó trừ nó, thì khởi đến người đó để có được thứ hai. Cho nên đây gọi là như sóng lặn dứt, thì nó quá là nước trong lặng vậy thôi, nó đứng yên. Thì đó gọi là vượt qua cái hàn ấm, hay đây gọi là vượt qua cái chúng sinh trượt. Bởi vì chúng sanh là sanh diệt, nó luôn luôn sanh diệt không dừng. Hãy còn có chúng sanh là còn có sanh diệt. Ở đây là nặng được cái hàn ấm này thì qua được cái chúng sinh trượt, thì thấy rõ cái gốc của nó là do cái vọng tưởng thần kính thôi, không gì khác. Còn chưa dứt được thì nó mới trong đó nó mới sanh khởi ra những cái gọi là những kinh nghiệm, những cái kiến chấp này, tức là cảnh giới sai biệt của hàng ấm đây. Thứ nhất là chấp về hai cái thứ lượng vô nhân, nghĩa là anh biết hành giả đã được nhận biết đúng khi ở trong pháp chỉ, tâm chân chánh ngưng lặng sáng tỏ, mười loại thiên ma chẳng còn được diệt tự tiện, bây giờ mới xét tột tội gốc của các loài sanh, lộ bài nguồn gốc sanh khởi từ xưa trong các loài, bèn xem xét nơi nguồn khởi động năng sanh thần tính tròn khắp kia, rồi ở trong đó khởi so đo nghĩ tính hành giả liền rơi vào hai cái lượng vô nhân. Tức là đến đây gọi là nhận biết đúng, tức là mình phân biệt được tà chánh, rồi ma bên ngoài nó không còn gạt được, nhưng mà lại làm cái ma bên trong. Cho nên là ở đây gọi là ở trong cái pháp chỉ đó thì tâm đã chân chánh tương lặng sáng tỏ, mười loại thiên ma chẳng còn một gì thường tuyển, nhưng mà bây giờ đây ở trong đó nó mới xem xét trở lại cái cội gốc của các loài, cái nguồn sanh khởi, nhưng mà xem xét nó chưa thấy thấu được tột, do đó là mới sanh ra những cái kiến chấp. Tức là xét cái nguồn khởi động nó lăng xăng, nó thầm tính của cái hành nắm đó, nhưng mà cái hành nắm nó chưa hết, chưa thấu tột được cái tự tánh vô sanh. Cho nên trong đó rồi cái so đo, rồi cái suy nghĩ, rồi cái thì cho nó là như thế này, cho nó là như thế kia, thành ra những cái kiến chấp, chính là những chấp đó mà cũng che mờ cái chân tánh. Thì đây cái thứ nhất đó là một là người ấy thấy từ xưa vốn không có nhân, tức là xét cái thấy cái sinh diệt, cái nguồn gốc sinh diệt rồi, nhưng mà xét thấu từ xét xong rồi từ xưa mình thấy nó không có cái nhân để mà sanh ra. Tại sao? Bởi hành giả đã khám phá toàn bộ cơ sở của sự sanh, nương theo 800 công đức của nhãn căn, thấy được chúng sanh trong vòng 8 muôn kiếp bị dòng nghiệp báo cuốn xoay quanh, tức là cuốn xoay quanh quẩn trong đó, chết đây sanh kia, nhưng ngoài 8 muôn kiếp thì không xét thấy gì, nhưng đó liền khởi cái hiểu cho là chúng sanh ở mười phương trong thế gian này từ 8 muôn kiếp trở lại đây là không nhân mà tự có. Do thấy hiểu như thế nên khởi so đo nghĩ tính, quên mất chánh kiến tri, rơi vào ngoại đạo, mới làm tính bồ đề. Tức là cái hành giả này bây giờ xét cái nguồn cái gọi nguồn sanh khởi này, khám phá được cái cơ sở của sự sanh khởi, tức là thấy cái chỗ sanh khởi sanh diệt đó, nhưng mà chỉ thấy được từ 8 muôn kiếp trở lại thôi. Thì quý vị mới thấy đến đây là cái xác định nó cũng là mạnh lắm, tức là qua được cái tưởng ấm rồi, cho nên tâm nó cũng rất là trong sáng, thấy được cái này chúng sanh tử trong 8 muôn kiếp, thì mình thấy đâu phải là tầm thường. Mình bây giờ là trong đời này thôi mà thấy chưa hết, còn ở đây là thấy được 8 muôn kiếp, và nhưng mà như vậy là vẫn chưa gọi là chưa sạch hết cái nguyên lòng. Như vậy thì còn mình là chưa gì đó mà tự hào đó, thì mình thấy là quá mê. Nghĩa là ở đây là người hành giả này thấy trong vòng 8 muôn kiếp đó thì chúng sanh bị những cái nghiệp báo nó sôi và nó lăn quanh lẩn quẩn ở trong đó, khi thì chết đây, rồi khi sanh kia, rồi sanh đó rồi chết trở lại, rồi cũng sanh trở lại. Vậy thì cứ lẩn quẩn này, sanh chết, sanh chết, sanh chết hoài lẩn quẩn trong vòng tám mươi kiếp đó. Nhưng mà ngoài tám mươi kiếp á, tức là xét trước tám mươi kiếp nữa, hoặc là sau tám mươi kiếp nữa, thì thấy là không được. Tức là trước tám mươi kiếp thì thấy xong rồi nó mờ mờ rồi không còn thấy biết gì nữa hết. Tức là trong từ tám mươi kiếp trở lại thì thấy là cũng sanh, lúc đó thì cũng có sanh đó, sanh đó rồi cái thì chết đó, chết rồi cái thì sanh trở lại chỗ kia, chỗ kia rồi cái chết lại sanh trở lại chỗ nọ, thì trong vòng tám mươi kiếp đó thấy rõ. Nhưng mà trước tám mươi kiếp nữa thì mà mình không biết gì hết, thấy giống như là nó không có gì hết. Thì cho nên như vậy thì mới khởi cái niệm mới là chấp. Vậy thì chúng sanh mà trong vòng tám mươi kiếp này là không có nhân gì hết, tự có thôi, tức là tự nó có, nó bỗng đâu ra nó có rồi cho nên là vẫn vẫn có thôi, chứ còn trước đó đâu thấy cái nhân gì mà sanh ra nó. Cho nên đó gọi là chấp không nhân đó. Bởi vì ngoài vòng tám mươi kiếp thì không còn biết gì hết, không thấy cái gì sanh ra nó. Thì ở đây là hành giả này là có cái chỗ kinh nghiệm đó, là kinh nghiệm nhận biết, nhưng mà nhận biết giới hạn ở trong tám mươi kiếp thôi. Mà coi như vẫn còn mê, chưa có tốt đẹp được đó đã thật. Còn không nữa là mình bây giờ người chưa lấy được hết kiếp này, mà chấp thế này chấp thế kia đó, thì thật là còn chưa ra khỏi vô minh. Cho nên ở đây gọi là do thấy hiểu như thế đó, rồi khởi so đo, tức là mình suy luận, rồi mình nghĩ ra đó là như thế này như thế kia đó, rồi chấp thôi, chứ chưa phải là mình thật thấy đâu. Do đó mà quên mất cái chánh kiến tri, tức là cái hiểu biết mà chân thật, rồi rơi vào ngoại đạo. Tức là ở Ấn Độ đó có những cái hạng ngoại đạo cũng chấp vậy đó, nghĩa là chấp là chúng sanh trong vòng tám kiếp đó là không nhân, bỗng nhiên có vậy thôi. Do đó mà ngươi làm tính bồ đề, đó là cái loại thứ nhất. Thứ hai là giả thấy cái ngọn, đó là xét về cái gốc từ ban đầu đó, cho nên là chấp. Bây giờ tới chấp cái ngọn, tức là hành giả thấy cái ngọn vì sao cũng không có nhân. Tại sao? Bởi người ấy đã thấy gốc rễ của sự sanh, biết người sanh ra người, rõ chim sanh ra chim, quả từ xưa đến giờ là đen, chim học từ xưa đến giờ là trắng, trời người vốn đi thẳng, xuất sinh thì vốn đi ngang, trắng không phải do tẩy rửa mà thành, đen không phải do nhuộm chín mà nên, từ tám muôn kiếp chẳng thay đổi, hiện nay tồn đến thân đời này cũng là như thế. Rồi từ xưa đến nay ta cũng chẳng thấy bồ đề, thì làm sao lại có việc thành bồ đề? Phải biết tất cả Phật tượng ngày nay đều vốn không có nhanh, do so đo nghĩ chấp như thế nên quên mất chánh kiến tri, rơi vào ngoại đạo mới làm tính bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên thứ lượng vô nhân. Tức là trước á là xét cậu về cái gốc ban đầu không thấy cái nhân, bây giờ đây á là xét về cái ngọn vì sao, tức là khi mà chúng sinh ra rồi thì thấy sao, là từ cái trong vòng tám mươi kiếp đó thì thấy là người rồi cũng sanh ra người, rồi chim sanh ra chim, rồi chứ quả thì nó là tự nó đen thôi, chứ không phải do ai nhuộm mà nó thành đen, còn không còn vậy, còn thì sanh ra nó trắng chứ không ai làm cho nó trắng. Mà từ xưa tới giờ nó cũng vậy. Còn người thì vốn là đi thẳng, còn xuất sinh thì đi ngang, từ xưa giờ thấy nó vậy nè, chứ không ai làm ra hết. À, cho nên là cái này mới suy nghĩ, là cái mới đoán là cái lượng ra là cái sự mới chấp. Như vậy thì nghĩa là từ tám muôn kiếp trở lại đây, thì mọi người làm được vậy đó, nó từ nó là như vậy thôi, chứ cũng không cho ai làm ra hết. Cho nên chấp là cũng là công nhân, và công nhân mà tự có. Rồi cái thứ hai nữa là mới xét thấy cho là mình cũng không thấy Bồ Đề đâu, cho nên vậy thì cũng không có cái chuyện mà thành Bồ Đề nữa, là bởi vì cũng chưa có giác ngộ được, cho nên là nghe nói Bồ Đề mà không biết Bồ Đề đâu, không thấy Bồ Đề là gì. Đó, vậy thì tức là Bồ Đề cũng là cái tên thôi, không có thật. Đó, vậy thì bác luôn cả Bồ Đề. Đó, như vậy tức là làm mê mình, rồi làm mê nơi cái người khác nữa, cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đó là rơi vào trong cái ngoại đạo, gọi là ngoại đạo này lập nên cái lượng là lượng là vô nhân, con người hay sự vật ở trong thế gian này, trong vòng tám kiếp đó là bỗng nhiên có thôi, chứ không có nhân, không có nhân gì hết. Chứ không ngờ ở đây người vật nó đều có cái nhân là mê. Thứ nhất là như gốc là mê tự tánh, rồi mới khởi tạo nghiệp mới sanh ra, rồi mới tạo nghiệp, tạo nghiệp người thì mới sanh ra người, tạo nghiệp thú thì sanh ra thú, chứ không phải là không có nhân mới bỗng nhiên mà có vậy, mà không thấy được chỗ này. Cho nên chắc là đó là cái gọi là ngoại đạo thứ nhất, thấy không? Thì gọi là gặp thành cái thức lượng gọi là vô nhân, thì cái này cũng nó nằm ở trong cái gọi là cái hành ấm. Rồi cái ngoại đạo thứ hai á là cái gì? Thứ hai á là bốn tư lượng biến thường. A Nan, hành giả khi ở trong cái tình ấy, tâm chân chánh hương lặng sáng tỏ, ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bèn xét tội cội gốc của các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động năng sanh thầm tướng kia ở trong tính biên thường, bèn dấy lên so đo mỹ tính, người ấy liền rơi vào bốn lượng biến thường. Tức là đây thì hành giả cũng vậy, đã qua được cái tưởng ấm, tâm không được ngưng lặng sáng tỏ, do đó mà ma không còn dịp để mà nó đến. Thì bây giờ nó tự mình ở trong đó khởi ra những cái niệm xét quét về cái nguồn sanh khởi thầm kín ở trong đó, cho nên ở trong đó nó mới dấy lên cái niệm đó, rồi nó so đo, nó tính toán. Mà đã có dấy lên cái niệm đó thì tức là thành sanh diệt rồi. Cho nên là mà không thấy được cái chỗ đó, rồi theo đó mà chấp, cho nên là rơi vào trong cái dòng của ngoại đạo. Thứ nhất á, tức là một á là giả xét tọt bản tánh của hai thứ tâm và cảnh đều không có nhân, tu tập có thể nhận biết trong vòng hai muôn kiếp, sự sanh của chúng sanh ở mười phương đều soi vòng chẳng hề tan mất, liền chấp cho là thường. Tức là ở đây người hành giả mới xét thấy là tâm của mình và cảnh vật cái trước đó, nghĩa là nó không có nhân mà nó tự có, không thấy ai sanh ra nó hết. Rồi chúng sanh ở trong vòng hai muôn kiếp, ở trên là thấy tám muôn kiếp, đây là thấy hai muôn kiếp. Thì ở trong vòng hai muôn kiếp đó thì cũng vậy, nó soi vòng ở trong đó, sanh diệt ở trong đó mà không có mất. Mà không mất tức là thường, tức là chúng sanh đây soi vòng trong hai muôn kiếp đó, soi vòng lên xuống về mà không mất đâu hết. Vậy tức là chúng sanh là thường. Do đó mà chấp gọi là chấp cho chúng sanh đó gọi là thường. Thì đây cũng là y cứ ở trên cái tướng của hành ấm, bởi vì hành ấm nó sanh diệt liên tục đó, rồi chấp vào đó cho nó là thường. Vậy tức là chấp cái sanh diệt cho là thường, cho nên đó là cái lầm thứ nhất. Thứ hai á, là hành giả xét tột cội nguồn vốn đại, tánh nó thường trụ, tu tập có thể nhận biết được trong vòng bốn muôn kiếp sự sanh diệt của chúng sanh ở mười phương, bản thể đều thường hành, chẳng hề tan mất, liền nghĩ chấp cho là thường. Tức là đây thì hành giả xét về cái tánh của vốn đại, nó là thường trụ, tức là tánh của đất, của nước, của gió, của lửa đó, nó xưa nay nó là sao thấy không có mất. Cho nên là lấy theo đó cái tu tập, cái quán sát, rồi cái thì có công phu mới thấy được chúng sanh ở trong vòng bốn muôn kiếp, cứ sanh diệt nó sôi bằng như vậy mà cũng không mất. Không mất về tức là như vậy, chúng sanh đó là thường, cái liền chấp là chúng sanh là trong vòng bốn kiếp đó nó là thường vậy, nó không có mất. Thì vậy cũng là chấp cái sanh diệt mà cho là thường, do cái gọi là cái niệm mà gọi là so đo rồi suy tính mà thành chấp, chứ chưa phải là cái đánh giá. Đó là cái lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba là hành giả xét cùng tột cái chỗ nguồn gốc ban đầu của sáu căn, rồi thức mặt a chấp thọ ở trong tâm ý thức, tánh nó là thường hằng, nên tu tập có thể nhận biết trong vòng tám muôn kiếp tất cả chúng sanh soi bằng không mất, xưa nay thường trụ, tạo cùng chẳng mất bản tánh, nghĩ chấp cho là thường. Ở đây thì hành giả xét cái nguồn gốc từ đây sáu căn, rồi cái thức mặt a, thức mặt a chấp thọ trong cái tâm ý thức của mình đó, cho thấy tánh của nó cũng là thường, tức là nương nơi theo các cái thức đó, rồi ở trên cái thức sanh diệt đó cho thấy nó cũng liên tục mà nó không mất, thì chắc cho là thường. Bởi vì ở đây là chưa qua được cái hàng nắm mà còn nằm trong hàng nắm, tức là nó còn có sự sanh diệt nó liên tục kéo dài, cho nên mà thấy sự sanh diệt liên tục kéo dài đó thì vậy tức là chắc như vậy là nó là thường, nó không mất. Bởi vì cái thức mạng A, thức mạng A tức là thức thứ bảy, thức thứ bảy là nhân lương lên thức thứ tám nó mới chấp làm cái ngã, rồi thức thứ tám thì nó chứa các cái chủng tử nghiệp báo của mình, nó dẫn đi thọ sanh. Thì ở đây hành giả thấy trong vòng tám một kiếp đó cứ soi vào cơ bằng vậy mà không có mất, cho đó là thường, mà chưa phải là thấy còn được để mà chuyển nó trở lại cái như lai lạc. Tức là nhờ chấp trong cái thức nó là thường mà không có soi chuyển nó trở lại cái tự tánh như lai tàng, hay là tự tánh xưa nay chưa được sinh diệt. Thì cái tự tánh xưa nay thì nó đâu có nhận sự lưu chuyển trong đó, còn đây là chấp trong cái lưu chuyển mà cho là thường, cho nên đó là còn cái mê mà không có tự biết cũng như là cái ngoại đạo. Đó là cái lời thứ ba. Còn lời thứ tư là hành giả đã tột hết cội nguồn của tưởng, tức là đến đây là tột cội nguồn của tưởng, cái lý sanh khởi không còn lưu chuyển, tâm tưởng sanh diệt giờ đây đã chứng hẳn, trong lý tự nhiên thành chẳng sanh diệt, nhân bởi tâm nghĩ suy chấp cho là thường, quên mất chánh kiến tri rơi vào ngoại đạo mới làm tánh bồ đề, đây gọi là ngoại đạo thứ hai, lập nên cái luận viên thường. Tức là bốn cái loại này nó là gom lại thành một cái thứ ngoại đạo, chấp về cái luận viên thường, nghĩa là đến đây thì cái tưởng nó hết, tức là qua được cái tưởng rồi thì cái lý sanh khởi á nó không còn có chỗ nào lý thương, tức là qua cái tưởng cho nên hết cái chỗ lương, cho nên đời nó tạm giống như tạm dừng, thì lấy cái chỗ tạm dừng đó cho nó là gì, đó là cái tự nhiên nó không sinh diệt, là cái tức là lấy cái sinh diệt nó dừng chỗ đó, rồi cái thì chấp cho đó là cái không sinh diệt mà cho là thường, tức là lấy cái sinh diệt mà chấp thành thường, bởi vì thế tức là cái sinh diệt đó nó dừng lại ở trong đó nó cũng không có đi đâu hết, tại vì cái này thì cũng dễ làm. Tất nhiên là cái giữa mình quán sẽ thấy cái tâm niệm mà vận tưởng đầu bắt đầu nó lăng xăng, sau đó thì nó nhẹ nhàng bớt cái này nó yên, nó dừng, nó lặng, rồi thì chắc cái chỗ lặng đó là cái chỗ viên thường. Mà không ngờ cái lặng đó tức là do cái sanh kia nó dừng thôi, tức là cái lặng này là đối với cái động lúc nãy. Lúc nãy là động nó là sanh, nó dừng lại nó lặng thì cũng là thuộc đường, thuộc về các pháp trần sanh diệt, chứ chưa phải thật là cái bản tánh của sanh của diệt. Nhưng mà chắc đó cho là thật, cho nên đó cũng là cái lúc này. Thì cái chỗ này rất là vi tế, người mà trong kinh nghiệm mà thì sâu nhận được kỹ để không có làm. Mà ở đây mà sẽ chỉ có làm đây đó thì cũng do có cái niệm, tức là thấy về rồi cái thì mới suy nghĩ, rồi mới khởi chấp. Thì chính cái suy nghĩ khởi chấp đó mà mới làm cái chánh giác, tức là chưa gì hết là chấp vậy rồi thì mình đâu còn thấy sâu nữa, tức là còn có cái chân thật bất sanh bất diệt. Còn đó là chấp cái chỗ đó, là chấp cái chỗ mà là sanh diệt tối đại, cho nên mình cũng rơi vào trong cái ngoại đạo đó, gọi là cái ngoại đạo thứ hai. Còn ngoại đạo đó là chấp cái đường biến thường, tức là cái thường mà khắp. Còn bây giờ là tới cái thứ ba là cái loại ngoại đạo là chấp một phần thường, một phần vô thường. Đại hành giả ở trong chánh định tâm chân chánh bền vững ngưng lặng, ma chẳng còn được diệt thượng tiện, bèn xét tội cội gốc của các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng thầm đứng kia, liền khởi tâm so đo nghĩ xét giữa mình và cái khác, người ấy sẽ rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo, luận về một phần vô thường, một phần thường. Tức là ở đây là cởi so đo nghĩ suy tính toán giữa mình và cái khác, tức là ở trong cái chỗ cái tâm thiên mà làm đó là được khởi niệm về so tính mình về cái khác, để mình rồi phải từ từ cái chỗ đó nó mới sinh ra những cái gọi là những cái kiến chấp, nghĩa là thứ nhất đó là hành giả xét cái tâm sáng suốt màu nhiệm nó tất cả mười tu cõi cho trạng thái trong lặng là cái thần ngã rốt ráo, từ đó nó nghĩ chất ta trường khắp mười phương ngưng lặng sáng suốt chẳng động, còn tất cả chúng sanh thì tự sanh tự chết ở trong tâm ta, vậy thì tâm tánh của ta gọi là thường, còn sự sanh diệt kia thật là vô thường. Tức là ở đây thì hành giả bây giờ mới xét cho thấy tâm mình đó, tâm mình nó trường khắp cả mười phương. Thì đây là thỉnh thoảng là có con cua hơi đó thì nó cũng phóng khó một chút đó, thì dễ mắc kẹt đó. Tức là tôi thấy cho tâm mình đó nó trường cả mười phương, nó trong lặng, rồi chấp cho đó là cái thần ngã rút ráo. Thần ngã rút ráo là thuộc về cái tướng của ngoại đạo á. Ngoại đạo chấp là trong thân nó có cái thần ngã, thần ngã này nó mới khiến cho mình thấy nghe hiểu biết rồi đó. Thì về tức là thần ngã rất là thường, thì ở đây cũng vậy, người này thấy là cho giống như tâm mình đã trường khắp cho cái trạng thái trong lặng của tâm đó, nó là thần ngã, rồi cái mình mới nghĩ, từ đó mới nghĩ ra. Vậy thì tâm của mình đó nó là trường khắp mười phương, nó giống như là nó lặng, nó không có động, còn chúng sanh đó ở trong mười phương thì nó lại tự sanh tự chết ở trong cái tâm của mình. Vậy thì tức là về tâm tánh của mình nó là thường, còn những chúng sanh mà sanh diệt đó thì nó là vô thường. tức là chấp một bên là thường, tức là ta là thường, còn chúng sanh là vô thường. Thì chúng sanh sanh diệt ở trong ta, thì đó là một cái lối chấp mà gọi là thần ngã của ngoại đạo đó. Cũng do cái sự so sánh giữa ta và cái khác, tức là cái thấy cái niệm đối đãi, từ cái niệm đối đãi đó mà sanh ra cái kiến chấp, cho nên đó là cũng thuộc về cái niệm sanh diệt mà lại không có biết rồi chấp, cho nên rồi cũng vẫn là cái quyết định mê. Đó là cái thứ nhất. Còn thứ hai á là hành giả chẳng xét xem tâm mình, mà xem khắp hàng xa tổ thức ở mười phương, thấy đến chỗ kiếp hoại, cho đó là có tánh rốt ráo vô thường, còn chỗ kiếp chẳng hoại tới gọi là rốt ráo thường. Ở trên á là xét tâm mình, rồi dưới cái khác ở bên ngoài hoặc là cõi nước hoặc là người hoặc là chúng sinh, còn đây là chỉ xem cái bên ngoài, cho nên gọi là xem khắp hàng xa cõi nước. Nghĩa là do cái tâm nó cũng lặng lẽ, nó cũng sáng, rồi cái mình xét thấy ra bên ngoài, sao thấy mười phương cõi nước nó có những chỗ mà gọi là đến kiếp hoại thì nó bị hoại hết, nhưng mà có chỗ thì kiếp hoại không tới, tức là sao? Tức là như là thông kinh nói đó, khi mà tới cái thế giới này, tới cái thời gọi là kiếp hoại thì qua cái thời tam tan, rồi cái thì nó gió thổi lửa đốt cháy nhau, rồi nó hoại từ cái cõi nước này, nó hoại lên tới cái cõi trời gọi là cõi trời tam thiền. Tức là từ cõi trời tam thiền trở xuống là bị tam tai nó phá hoại, còn tứ thiền trở lên á thì là cái tam tai không có đến được, không tới được. Như vậy thì vậy tức là từ cõi thiền, cõi tứ thiền trở lên á, nó thuộc về rốt ráo là thường, tức là thuộc về rốt ráo kiến bàn. Còn từ tam thì trở xuống á thuộc về vô thường, thuộc về sinh diệt. Thì nhận chắc từ khối tứ thiền cho lên đó là niết bàn, đó là cũng là một loại ngoại đạo. Thì như vậy cũng là do cái chỗ suy nghĩ, cái niệm mà phân biệt đối đãi rồi chấp, chứ cũng chưa phải là thấy thấu đến cái chỗ gọi là tự tánh chân thật. Đó cái loại thứ hai. Loại thứ ba là hành giả muốn xét xem tâm của ta, thấy rất là nhỏ nhiệm sâu kín, giống như hạt bụi nhỏ nó lưu chuyển khắp mười phương mà tánh nó không có thay đổi, lại có thể khiến cho thân này sanh rồi diệt mà tánh chẳng hoại, thì cho tánh của ta là thường, còn tất cả chúng sanh từ ta mà có ra là vô thường. Tức là đây thì hành giả do trong cái chỗ định nó yên lặng á, rồi cái thì xét lại cái tâm của mình, thì xét thấy cho cái tâm của mình nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín, không? Nhưng mà nó lại giống như là nó lưu biến khắp cả mười phương. Cho nên đây gọi là giống như hạt bụi nhỏ á. Thì chỗ này cho nên là ở bên chỗ có cái ngoại đạo mà chấp rồi chấp về cực quy, chấp cực quy, lấy cực quy đó là cái bản chất của chúng sanh, nó là đường. Thì đây thì thấy tâm niệm của mình vậy, nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín mà nó lưu chuyển khắp mười phương, nhưng mà nó lại không có mất, không có thay đổi, rồi chúng sanh á thì lại sanh diệt ở trong cái tâm niệm đó. Như vậy thì gọi là đây gọi là tánh á, thì nó là thường, nó còn mãi, còn chúng sanh á là từ chỗ đó mà sanh, cho nên nó vô thường. Vậy tức là chất của một phần thường, một phần vô thường. Thì mới nghe thì mình thấy nó cũng giống như là có lý, vậy tức là chúng sanh là vô thường, còn trong tánh á thì nó là thường. Nhưng mà như vậy đây là do chị gọi là so đo tính toán rồi phân biệt chấp mà không ngờ chính cái niệm đó cũng là cái niệm sanh diệt. Đó là cái lỗi thứ ba. Còn cái lỗi thứ tư là hành giả biết gọi là tưởng ấm hết, thấy được cái dòng hành ấm, mà hành ấm thường cho giải nên chấp cho là thường, còn sắc thọ tưởng nay đã diệt hết bèn cho là vô thường. Do cái so đo nghĩ chấp một phần vô thường, một phần thường này nên rơi vào ngoài đạo mới làm tất bồ đề. Đó gọi là ngoài đạo thứ ba, lập trên cái luận là một phần thường. Nghĩa là người hành giả này thì đến đây đã qua được cái gọi là sắc thọ và tưởng ấm, thì vậy là cái tưởng ấm nó hết, cái thọ ấm cũng hết, không? Mà thọ ấm tưởng ấm hết thì tức là sao? Tức là nó có sinh diệt, do đó cho nên nó thuộc về thừa là vô thường. Còn bây giờ thấy cái hành ấm này nó luôn luôn nó trôi chảy liên tục, nó đúng ra nó là sinh diệt, nhưng mà bây giờ mình chưa có qua được nó, cho nên là còn thấy nó giống như là nó liên tục, nó liên tục, liên tục, không có mất. Mà nó liên tục không mất vậy thì chắc cho đó là chỗ đó là chỗ thường, tức là không có thấy cố được cái sự sanh diệt vi tế của hành ấm, mà vẫn chấp cho nó là thường. Tức là chấp cho đó là niết bàn, chỗ đó là chỗ niết bàn, cho nên là cũng không ra khỏi được cái sanh tử. Thì những cái chỗ này là những chỗ mà rất là vi tế, trong cái chỗ mà đi nặng đó là cái gì khởi niệm mà gọi là so đo tính toán đó, nghĩa là tóm lại trong cái này á cũng đều do cái chỗ gọi là so đo rồi nghĩ chấp, chứ không phải là cái chỗ chấp giác, cho đó mà cũng là nằm ở trong cái sanh diệt, nghĩa là chấp cái sanh diệt mà cho là thường, bởi vì chưa qua khỏi được cái hành ấm, cái hành ấm nó còn gọi là sanh diệt liên tục đó, do nó sanh diệt liên tục thì tưởng đâu nó là thường, nhưng mà không ngờ cũng là sanh diệt, mà vậy là chấp cái sanh diệt là thường là niết bàn, cho nên rồi cũng vẫn nằm trong sanh tử chưa giải thoát được, cho nên đó gọi là rơi vào ngoại đạo không hay. Đó là cái gọi là